Ngự quỷ nhân tập 232. Số lượng ngự quỷ nhân ở đây vô cùng kinh người. Hơn nữa, còn có một bộ phận cũng không có tham dự vào. Dù sao đây không phải là một tổ chức rất nghiêm mật. Mọi người bất quá đều là dựa vào nguyền rủa của đồng hồ quả lắc để sinh tồn mà thôi. Chuyện của Hứa Phong cùng với Liêu Phàm cùng những người khác quan hệ cũng không có lớn. Cho nên, cũng có người không muốn liều lĩnh dẫm vào bên trong tràng cảnh này. Tới! Đột nhiên, đại sảnh tầng 1 có người truyền đến tiếng quát khẽ. Cửa chính u ám bỗng nhiên ánh sáng đỏ sáng lên. Từ cửa chính, từ cửa sổ chiếu sáng vào, giống như muốn ăn mòn cả tòa cổ trạch này. Nhưng mà ánh sáng đỏ lan tràn đến giữa đại sảnh thì dừng lại. Một loại lực lượng linh dị nào đó trở ngại ánh sáng đỏ ăn mòn. Chỗ có người thần sắc chấn động. Là quỷ vật của dương gian, hắn ta muốn xông vào. Gia hỏa này quỷ vật không thích hợp. Hắn đã xâm lấn đến vị trí của đại sảnh. Cuối cùng, vẫn là lực lượng linh dị bên trong cửa trạch mạnh hơn một chút. Quỷ vật của hắn đến cùng không có cách nào ảnh hưởng đến nhiều chỗ ở trong đây. Đây cũng là cực hạn của hắn. Tiếng nghị luận vang lên, sau đó ánh sáng đỏ bắt đầu chậm rãi biến mất. Loại tốc độ lưu tán rất chậm khiến cho người ta cảm thấy rất không thích hợp, dường như bị kéo dài ra. Mà tại giữa ánh sáng đỏ xuất hiện mấy bóng người mơ hồ, xoay khúc. Đồng thời theo ánh sáng đỏ lùi tán, bóng người mơ hồ dần dần trở nên chân thực rõ ràng hơn. Tiếng bước chân thanh thúy vang lên, quanh quẩn ở bên trong tòa của trạch u tĩnh này. Giữa ánh sáng đỏ, một nam tử sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay một thanh trường thương tràn đầy vết rạn sải bước đi đến. Trên trán quán có một con mắt đỏ quỷ dị, không an phận chuyển động dòng ngó xung quanh. Ở sau lưng hắn, Phùng Toàn, Đồng Tiến, Hoàng Tử Nhã, Lý Dương, Hùng Văn Văn, Quỷ Đồng, 6 người theo thứ tự hiện ra. Mấy người trong đại sảnh tầng 1 thấy như vậy đều nhịn không được lùi về sau mấy bước. Bởi vì bọn hắn đều nhận ra, nam tử trước mắt này chính là ngự quỷ nhân đứng đầu trong giới linh dị, mắt quỷ Dương Giang. Dương Giang, cậu quả thật là dám đi vào. Trên tầng 2, một nam tử vóc người gầy gò, thanh âm âm tàn, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Hắn rất không muốn đi đến một bước này, bởi vì loại chém giết này đối với bọn hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Dù sao cũng là Hứa Phong cùng với Liêu Phàm dẫn tới địch nhân. Cho dù là đám người có chuẩn bị, nhưng cho dù là thắng, thì tiểu đội của Dương Giang chết ở chỗ này, sau đó lệ quỷ khôi phục cũng là một chuyện vô cùng phiền phức. Nhưng ở bên ngoài lại rất khó đánh thắng tên này. Dù sao quỷ vật của Dương Giang quá mức khó giải, phối hợp với đinh đóng quan tài, dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ có tập hợp một chỗ cứng đối cứng, lợi dụng nguyền rủa của cổ trạch này mới có khả năng đánh rơi tên này. Dương Giang hơi khẽ ngước đầu lên, hắn không có đi nhìn nam tử ở tầng 2 kia, mà là trực tiếp khóa định nam tử tóc trắng ở trên hành lang tầng 3 đang thò ra nửa người quan sát lầu dưới. Hùng Văn Văn dự báo nhân vật nguy hiểm nhất chính là hắn ta. Động thủ! Nam tử tóc trắng kia lạnh như băng nói. Giết! Mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, trực tiếp khóa định nam tử tóc trắng kia, lạnh lùng quát một tiếng. Quỷ vật của hắn nháy mắt tiêu tán. Nơi này có linh dị quấy nhiễu quỷ vật của hắn, mặc dù có thể sử dụng nhưng lại làm cho hắn rất khó thích ứng loại quấy nhiễu này. Như vậy chẳng bằng không cần quỷ vật. Mà hiện tại quỷ vật không cách nào bao trùm hết bên trong tòa cổ trạch này. Hắn vận dụng tầng 5 quỷ vật cũng chỉ có thể xâm lấn đến bên trong đại sảnh, cho nên ý nghĩa không có lớn. Bất quá tình huống của mình là như thế này, địch nhân tình huống cũng là như thế này. Nhảy mắt, toàn bộ người bên trong cổ trạch đều dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tất cả mọi người lông tơ tại thời khắc này đều lập tức dựng đứng lên. Bởi vì lực lượng lệ quỷ đều đang phóng xuất ra, không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Toàn bộ đều phải hứng chịu ảnh hưởng. Không tốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nam tử tóc trắng ở trên tầng 3 cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Đây không phải là linh dị trong thân thể hắn đang nhắc nhở chính mình, mà là trực giác tại thời khắc sinh tử phát ra. Loại trực giác này nói cho hắn biết mình đã bị Dương Giang để ý. Sau một khắc, trong không khí truyền đến một trận tiếng rít, một cây trường thương lại bị Dương Giang bỗng nhiên ném ra, trực tiếp đánh xuyên qua lan can bằng gỗ trên hành lang tầng 3, xuyên qua thân thể của thanh niên tóc trắng này. Thanh niên tóc trắng bị chấn bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, lồng ngực bị xuyên qua, sau đó gắt gào đóng tại trên vách tường. Hắn theo bản năng dãy dụa, kết quả thân thể lại trong nháy mắt chết lặng, không có cách nào động đậy được. Loại cảm giác này giống như bị quỷ ép giường, ý thức là thanh tĩnh, nhưng thân thể cũng đã không thể khống chế. Trong thân thể của mình, quỷ đã bị áp chế. Đây là đình đóng hoàn tại sao? Đầu hắn bất lực buông xuống, giống như thi thể treo trên vách tường, nhưng vẫn như cũ còn có sinh mạng đặc thù, phát ra gào thét không cam lòng. Dương Giang! Gia hỏa này làm sao dám chứ? Làm sao dám vừa động thủ, liền đem đình đóng hoàn tại dùng tới để đối phó với mình? Rõ ràng quỷ vật quán bị quấy nhiễu, lại dùng sức đem cái đình đóng hoàn tại ném ra. Một kích này nếu như không trúng, vậy chẳng cách nào là đem đinh đóng hoàng tại đưa cho mình. Đáng tiếc, Dương Giang đánh trúng hắn. Chỗ thành công không phải là vận khí, mà là trong dự báo của Hùng Phong Văn đã xuất hiện kết quả này. Người nào giúp tôi nhổ ra cái đồ chơi này đi. Thanh niên tóc trắng lo lắng cầu viện. Thế nhưng bên cạnh hắn lại không có ai đến để giúp đỡ. Hắn bình thường không tin những người khác, cho nên hành động lần này ở trên tầng 3 cũng chỉ có một mình hắn. Đinh đóng hoàn tài chỉ có thể áp chế lệ quỷ. Lệ quỷ yên lặng cho nên thân thể cũng đã mất đi năng lực hoạt động. Nguyên rủ của đồng hồ quả lắc cũng mất đi hiệu lực. Hiện tại hắn còn có sinh mạng đặc thù, chỉ là bởi vì trạng thái thân thể tốt, còn không có đạt đến biên giới tử vong mà thôi. Nhưng một người bình thường bị đâm xuyên qua lồng ngực, đóng tại trên vách tường, còn có thể sống bao lâu nữa chứ? Thế nhưng Dương Giang dường như cũng không cho hắn cơ hội này. Nhìn chằm chằm trên cây trường thương của hắn, một bàn tay âm lãnh biến thành màu đen quỷ dị mà cứng ngắc đang ở chỗ này. Đây là một bàn tay quỷ, mà đây chỉ là một bàn tay quỷ diễn sinh ra, không có tính là quỷ chân chính. Giờ phút này, bàn tay quỷ cứng ngắc bắt đầu chuyển động, dọc theo thân thể của thanh niên tóc trắng này chậm rãi bò qua, đẩy ra miệng quán sau đó cưỡng ép nhét đi vào. Thanh niên tóc trắng này đang giãy giụa, nhưng là rất nhanh, cái mũi, lỗ tai, miệng đều đang chảy máu. Phốc phốc! Giống như là thanh âm của thứ gì đó nổ tung, một bàn tay cứng ngắc từ trong hốc mắt của hắn đưa ra ngoài. Một bàn tay rất bình thường, giờ phút này không chút kiên kỵ phá hoại thân thể của hắn, mà bản thân hắn cũng đã lâm vào trong hôn mê, ý thức mơ hồ, sinh mạng đặc thù đang nhanh chóng biến mất, sau đó rất đương nhiên thở ra một hơi cuối cùng. Chết, chết rồi. Bên trong cổ trạch, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn nam tử tóc trắng ở trên tầng 3 bị trường thương đóng trên vách tường. Hiện tại đã không có sinh mạng đặc thù. Trên mặt đều hiện lên mấy phần thần sắc chấn kinh không thể tưởng tượng nổi. Liễu Bạch Mộc bị xử lý rồi. Đây không phải là đang nói đùa hay sao? Người như vậy cũng ở trước mặt Dương Giang chịu không được mấy giây sao? Đình đóng hoàn tài. Đang đóng Liễu Bạch Mộc chính là cái đình đóng hoàn tài. Dương Giang này vừa mới đem đình đóng hoàn tài ném đi ra ngoài. Hắn thực sự là có can đảm. Thanh niên tóc trắng này dường như gọi là Liễu Bạch Mộc. Tại trong đám người này, địa vị cũng tương đối cao. Nhưng hắn ngã xuống lại làm cho tất cả mọi người bên trong tòa cổ trạch trong lúc nhất thời kinh hoảng. Dường như ai cũng không nghĩ tới là sẽ như thế này. Linh dị va chạm cũng không phải là bên nào nhiều người liền có thể thắng, mà là xem ai có thể đem lực lượng linh dị hoàn toàn phát huy ra mà không đến mức chết bởi lệ quỷ khôi phục. Nhưng mà đánh chết một vị người của nhân đỉnh phong như vậy đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Dương Giang sau khi đóng đinh Liễu Bạch Mục thì nhìn cũng không có nhìn. Hắn biết gia hỏa này chết chắc. Dù sao bị đinh đóng hoàn tài, đinh trụ thì sẽ không tồn tại khả năng xoay người. Dù là hắn cũng không có ngăn được loại tập kích này. Bước chân hắn không có ngừng, đi thẳng đến một người ở trước mặt. Nhanh, nhanh xử lý tên Dương Giang. Hắn không chết thì tất cả chúng ta đều phải chết. Trong thời gian ngắn ngủi kinh hoảng cũng không có làm cho bọn hắn mất đi năng lực phản kháng. Các loại linh dị xuất hiện ở bên người Dương Giang. Dương Giang cảm thấy sau lưng có đồ vật gì đang lôi kéo thân thể của mình. Khí tức âm lãnh kỳ đáng sợ, giống như lệ quỷ bồi hồi tại xung quanh thân thể. Sắc mặt của hắn vẫn như thường, dưới chân bóng đèn bao phủ, cưỡng ép tránh thoát một loại trói buộc nào đó của lệ quỷ. Nói được cái gì vậy chứ? Một nam tử khoảng 30 tuổi mở to hai mắt, một bộ dáng như là gặp quỷ nhìn Dương Giang. Hắn thậm chí hoài nghi lực lượng linh dị có đối với Dương Giang sinh ra quấy nhiễu hay không. Sao một chút hiệu quả cũng đều không có. Phải biết coi như là lệ quỷ chân chính thì hắn cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Không tốt. Nam tử này kinh hoảng, quay đầu chuẩn bị bỏ chạy. Thế nhưng sau một khắc, hắn cảm thấy thân thể mình đang nhanh chóng mất đi tri giác. Lão đảo trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, Một bóng đen băng lãnh đang ăn mòn thân thể của mình, tước đoạt quyền khống chế thân thể của mình. Cứu! Cứu mạng! Đột nhiên, con người của hắn co rụt lại, hô lên cầu cứu. Nhưng sau một khắc, hắn lại trông thấy Dương Gian nhấc chân đạp xuống. Ầm! Toàn thân chấn động, đầu đau đớn kịch liệt. Sau đó ý thức của hắn lâm vào trong hồn mê, lại cũng không có cách nào thanh tỉnh được. Khống chế chỉ một con quỷ, cũng dám tham gia cùng trường tranh đấu này. Thật sự là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Dương Gian hừ lạnh một tiếng, bước chân không ngừng, thẳng đến người kế tiếp mà đi. Mẹ nó, hắn hướng mình tới. Một nam tử ngồi trên xe lăn, bị dọa cho sắc mặt cũng thay đổi, vội vã liền muốn chạy đi. Thế nhưng đã chậm. Một bàn tay của Dương Gian biến thành màu đen, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, đem hắn từ trên xe lăn nhấc lên. Bên trong con người đen nhánh lóe ra ánh sáng đỏ. Áp chế tay quỷ vừa hoàn thành, nửa thân thể của người này lại trực tiếp từ trên thân thể rớt ra rơi xuống đất. Nửa thân thể lại giống như là ghép lại tại trên thân thể của hắn, không thuộc về người sống, giống như là từ một bộ thi thể lấy xuống. Răng rắc, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, cổ trực tiếp bị mạnh mẽ chặt đứt. Sau đó hắn lại dự định đi giết ngựa của nhân thứ ba. Nhưng lúc này Dương Gian bước chân lại ngừng lại. Hắn hơi cúi đầu xem xét, con người co rụt lại, lập tức thấy được hai chân của mình lại bị một bộ thi thể tóc tai bù xù, toàn thân thối rữa ôm lấy. Hắn muốn giãy giụa nhưng không có cách nào hành động, hai chân giống như là bị mọc rễ, bị định trụ. Mà theo thời gian trôi qua, loại cảm giác mất khống chế này vẫn còn đang lan tràn. Dương Gian, đừng quá tự cho mình là đúng. Một nữ tử chừng 20, mặc áo lông thật dày, ánh mắt nhìn chồng chọc vào hắn. Một mình cậu có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người mà thôi, không đem chúng tôi để vào mắt sao? Cô rất không tệ. Dương Gian ngược lại nhìn cô ta, con mắt màu đỏ phát ra càng rõ ràng. Không cần cậu đến khen tôi. Nữ tử kia lạnh như băng nói. Dương Gian nói. Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải là đang khen cô. Tôi nói cô rất không tệ, giết có hơi phiền toái mà thôi, không có nghĩa là tôi không giết cô. Nói xong, hắn giơ lên nắm tay. Giờ phút này cây đinh đóng quan tài ở bên trong thành trường thương màu vàng kim ở trên tầng 3 đang đóng đinh Liễu Bạch Mục lại bị một bàn tay biến thành màu đen nhổ xuống, sau đó từ trên lầu rơi xuống. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hãi. Nhanh xử lý Dương Gian! Phương Đồng, cậu đang làm cái gì? Tôi tới đây. Một nam tử tương đối thấp bé nhưng lại 10 phần cường tráng, cắn răng chạy thẳng tới. Hắn mặc dù trong lòng run sợ nhưng lại không có lùi bước. Người gọi là Phương Đồng, có danh hiệu là quỷ đụng người. Mặc dù chỉ là khống chế một con quỷ, nhưng đây là một loại quy luật giết người, hẳn phải chết. Chỉ cần bị hắn va chạm, người sống hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại linh dị này đến từ trên chiếc xe taxi quỷ mà Lưu Phạm lái trước kia. Bởi vì hắn trước kia chính là ông chủ của một tiệm sửa xe. Tiếp xúc với chiếc xe taxi quỷ một thời gian, sau đó bị linh dị lây nhiễm. Vốn là hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn vẫn còn sống, dựa vào nguyên rủa của đồng hồ quả lắc. Nói cách khác, hắn ta mới chính là tài xế của xe taxi quỷ. Nhưng chỉ ngày sau đó, một người đàn ông với khuôn mặt giống như người chết chắn ngang phía trước mặt của Dương Gian. Thật nghĩ chúng tôi không còn người nào nữa hay sao vậy? Phùng Toàn nhếch miệng cười một tiếng, giọng điệu của hắn ta cực kỳ âm trầm, giống như người chết dưới mồ vậy. Ầm! Chỉ trong nháy mắt, hắn bị Phương Đồng đụng bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Nhưng bộ dạng quán ta là giống như không hề có việc gì, chậm rãi đứng lên. Trên mặt đất rơi vãi đầy bùn đất, đồng thời ở giữa ngực quán ta lõm vào một lỗ tương đối lớn. Thông qua cái lỗ này có thể thấy được, bên trong người quán ta không còn huyết nhục, mà chỉ có xương trắng héo. Còn nội tạng và bắp thịt đều được tạo thành bởi bùn đất ướt sũng. Không chết sao? Người đàn ông tên là Phương Đồng kia tỏ vẻ khó tin nhìn chằm chằm vào Phùng Toàn. Tôi đã khống chế bà con lệ quỷ, cậu dựa vào cái gì để nghĩ rằng chỉ cần đụng nhẹ một cái là có thể giết chết tôi? Sắc mặt Phùng Toàn trở nên dữ tợn, hắn ta cảm thấy có một chút choáng váng cùng với đau đớn kịch liệt. Loại đau đớn này không phải đến từ thân thể, mà từ sâu tận trong linh hồn. Giống như tên gia hỏa này có thể bỏ qua sự tồn tại của thân thể và đụng trực tiếp vào ý thức của người sống. Có thể nói, năng lực này của tên kia chẳng khác gì so với xe taxi quỷ. Đúng là loại tập kích đáng sợ. Nếu là một tiểu đội khác, thì cú va chạm này chắc chắn đã tiêu diệt mất một người. Dương Gian khẽ nhìn lấy Phùng Toàn. Lúc này cây trường thương màu vàng kim kỳ đã rơi xuống. Mau, dừng lại! Cô gái kia vội vàng chạy lại, muốn giành lấy cây trường thương. Bởi vì một khi để cây trường thương này rơi vào trong tay của Dương Gian, bọn chúng sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Có cơ hội hay không đây? Tâm thần cô gái kia có chút bất định. Lúc này, thứ duy nhất mà cô ta quan tâm chính là thanh trường thương đang không ngừng rơi xuống kia. Nếu có thể cướp lấy nó, nói không chừng cô ta sẽ có thể xử lý được mắt quỷ Dương Gian ngay tại chỗ này. Đây là một cơ hội. Trong tuyệt cảnh, cô gái này lại bộc phát ra sự quả quyết và dũng khí không tưởng. Giờ khắc này, cô ta đang cân đo đong đếm tỷ lệ thắng thua trong trận đấu sinh tử với Dương Gian. Hiện tại chỉ còn nhìn xem ai nhanh tay hơn, lấy được thanh trường thương trước mà thôi. Lấy được rồi. Chỉ trong nháy mắt, cây trường thương đang rơi xuống kia đã bị cô gái kia cướp được. Ngay khi bắt lấy cây trường thương, trong lòng cô ta có cảm giác tự như là giấc mơ. Không tệ. Dương Gian đã bị giữ chân, không thể hành động, nhưng vẫn bình tĩnh, nhìn cô ta cướp lấy cây trường thương. Chết đi! Cô gái kia hô lên một tiếng khàn khàn, sau đó cầm cây trường thương bổ một nhát vào đầu của Dương Gian. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng không ngờ đã xảy ra. Vốn thanh xài đao khủng bố này có thể tách rời lệ quỷ, nhưng lúc này còn chưa kịp đánh trúng người của Dương Gian, đã bị hắn tùy tiện túm lấy trên không trung. Sao? Sao có thể như vậy chứ? Cô gái kia lập tức tỏ ra ngỡ ngờ. Món đồ linh dị này cùng đến như vậy sao? Ngay cả da người cũng không thể phá rách. Thanh đao này không phải là dùng như vậy đâu. Không phát động môi giới thì thứ đồ chơi này chỉ là một cục sắt vụn mà thôi. Dương Gian nói với giọng điệu lãnh đạm. Sau đó bàn tay đang túm chặt lấy cây trường thương khẽ dùng lực kéo một cái. Một cỗ lực lượng cường đại khiến cho cô gái kia không thể nào giữ chắc được cây trường thương ở trong tay. Nó lập tức tuột khỏi tay của cô ta. Đồng thời theo lực quán tính, thân thể cô ta cũng lảo đảo một cái rồi bị lôi theo kéo về phía Dương Gian. Lưu Nguyệt, cẩn thận, cách xa hắn một chút. Phụ cận lại có người lao đến ôm chặt lấy nữ tử gọi là Lưu Nguyệt, sau đó điên cuồng lùi ra về sau. Quá đáng tiếc, tôi rõ ràng đã lấy được thanh vũ khí lên dị kia của Dương Gian. Lưu Nguyệt hối hận nghiến răng nghiến lợi, cô ta không nên đi cược, cược một đợt liền có thể xử lý Dương Gian. Nếu như có thể cầm tới vật phẩm linh dị thì sau đó lập tức lùi lại, lại nghĩ biện pháp lợi dụng vũ khí linh dị này tiến hành lần tập kích tiếp theo. Như vậy Dương Gian này tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng hiện tại cơ hội tốt nhất đã không còn nữa. Thật sự là ngây thơ. Cô cho rằng đó là cơ hội sao? Là tôi cho cô cơ hội mà thôi. Dương Gian ngữ khí đạm mạc, dưới chân bóng đen bao trùm bốn phía. Từ đầu đến cuối tôi đều không có cảm giác được uy hiếp từ các người. Mà vũ khí linh dị của tôi cũng không phải là cầm ở trong tay thì có thể dùng được đâu. Môi giới phát động. Dương Gian cầm trong tay cây trường thương hướng phía trước, hơi hợt. Thậm chí đều không có chạm đến bất cứ người nào. Nhưng sau một khắc, nữ tử gọi là Lưu Nguyệt nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Tại chỗ mi tâm của cô ta có một vết nứt màu đỏ ngòm. Vết rách này xuyên qua sau đầu. Cô ta biểu tình ngạc nhiên, hai mắt đờ đẫn ngã xuống trên mặt đất. Khí tức toàn thân không có. Chỉ có một bãi máu đỏ tươi từ chỗ mi tâm không ngừng nhỏ giọt xuống. Dương Gian sờ lên cái trán bị vỡ ra của mình. Đạo vết thương này là do nguyền rủa của thanh xài đao gây nên. Hiện tại đang được quỷ ảnh chữa trị, chậm rãi khép lại. Cậu tới cứu cô ta, nhìn qua giao tình không có tệ. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ tiễn cậu lên được. Trường thương hướng xuống, đầu có đinh đóng hoàng tài kia hướng về phía con lệ quỷ đang ôm hai chân của mình đâm xuyên qua. Áp chế hình thành, lệ quỷ ngủ say. Dương Gian lần nữa khôi phục hành động. Nam tử cứu Lưu Nguyệt giờ phút này hoảng sợ bất định, đã không có dũng khí tiếp tục đối kháng. Từ nãy tới giờ mới qua bao lâu, Dương Gian liền xử lý Liễu Bạch Mục, Lưu Nguyệt, còn có Trương Khánh ngồi ở trên xe lăn. Tính thêm gia hỏa không may bị một cước giẫm chết, tổng cộng có 4 người. Danh hiệu quỷ đụng người Phương Đồng còn chưa có chết, nhưng cũng sẽ rất nhanh chết đi. Giờ phút này Phương Đồng đã bị Phùng Toàn bắt lấy, đang từng chút một bị vùi vào bên trong đống đất mộ. Không cách nào giãy giụa, chỉ có một cái đầu lộ ra ở bên ngoài, lộ ra một đôi con mắt hoảng sợ. Mà bỏ qua một bên nơi này, những người khác cũng đang tiến hành riêng về phần mình linh dị đối kháng. Từ Minh, Từ Minh. Một nam tử gọi là Từ Minh, giờ phút này toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn bị một đứa bé mặc áo liệm quỷ dị để ý. Đứa bé kia tự như là quỷ chết đói ở thành phố Đại Dương. Vừa động thủ, hắn liền tận mắt nhìn thấy đứa bé kia há miệng gọi tên người. Người gọi là Lưu Ngọc bị gọi tên, sau đó quay người lại thì liền chết đi. Thi thể đến hiện tại còn nằm sấp ở bên kia không có nhúc nhích. Hiện tại tiểu quỷ này lại đang gọi tên mình. Từ Minh, Từ Minh. Quỷ đồng liền đứng ở trước mặt của Từ Minh, đầu ngẩng lên ngơ ngác nhìn hắn, trong miệng không ngừng lặp lại gọi tên của hắn. Quỷ dị chính là rõ ràng người nói chuyện là ở trước mặt, nhưng thanh âm lại là từ phía sau truyền đến. Từ Minh muốn dùng lực lượng linh dị của bản thân để đối kháng với tiểu quỷ này, nhưng mà để cho người ta tuyệt vọng là vô dụng. Cái áo liệm của người chết đang mặc ở trên người của tiểu quỷ này dường như ngăn cản linh dị tập kích, làm cho hắn bất lực. Không sai, không có sai, đây nhất định là quỷ gọi người của Liêu Phàm. Quỷ gọi người không thể quay đầu, nếu quay đầu hắn phải chết. Từ Minh giờ khắc này nhớ lại, con tiểu quỷ này lực lượng linh dị cùng quỷ gọi người của Liêu Phàm là giống nhau, liền tưởng đến Liêu Phàm đã chết ở trong tay của Dương Gian. Vậy đã không khó để suy đoán quỷ gọi người bị vật nhỏ này khống chế. Vì sao lại như vậy chứ? Quỷ gọi người của Liêu Phàm cũng chỉ là vận dụng mấy lần năng lực mà thôi. Đứa trẻ này lại nhìn mình chằm chằm, gọi tên của mình không ngừng. Từ Minh phát hiện theo quỷ đồng gọi tên mình càng nhiều, hắn càng nhịn không được muốn quay đầu lại. Chẳng lẽ thứ này sẽ không bị lệ quỷ khôi phục hay sao? Trốn! Đối với thứ mà mình không đối kháng nổi, Từ Minh cắn răng một cái quay người, chuẩn bị trốn vào chỗ sâu trong tòa cổ trạch này. Chỉ có như vậy, hắn mới có một chút chuyển cơ. Hắn khẽ động, quỷ đồng cũng động. Vô luận hắn chạy nhanh bao nhiêu, thì quỷ đồng từ đầu đến cuối vẫn là đi theo hắn, ở phía sau gọi tên của hắn. Cuối cùng, Từ Minh không cách nào chống cự lại loại linh dị này, không kìm lòng nổi, quay đầu nhìn thoáng qua. Không, không tốt! Hắn ý thức được không thích hợp, muốn ngăn cản loại hành vi không thể khống chế này của mình. Nhưng đã chậm. Lúc này đầu đã quay lại, hắn đã phát động quy luật giết người, hắn phải giết chết. Từ Minh trực tiếp ngã trên mặt đất. Quỷ đồng đứng ở bên cạnh thi thể của hắn, có chút ngẹo cái đầu nhìn hắn. Từ Minh, Từ Minh! Nó vẫn còn đang gọi, thậm chí ngồi xổm xuống, dùng tay nhỏ đẩy thi thể của Từ Minh. Thế nhưng Từ Minh đã chết, thi thể không có phản ứng. Quỷ đồng ngồi xổm một lúc, sau đó nó lại đứng lên. Tần Chí Phong, Tần Chí Phong! Nó bước đi trên chân trần, lại hô hào tên của một người khác, sau đó một đường chạy đi qua. Cùng lúc đó, đồng tiếng mặt quỷ đang khóc, tiếng khóc quanh quẩn tại trong tòa cổ trạch u tĩnh này, sau đó tạo thành hồi âm lần nữa quay trở về. Tại bên trong cổ trạch, tốc độ hồi âm dường như nhanh lạ thường. Mới chỉ là trôi qua một lát, cũng đã đem hồi âm điệp già đến tầng 3. Nhanh, nhanh xử lý mặt quỷ đồng tiếng, không thể để cho cô ta tiếp tục khóc, loại lực lượng hồi âm này có thể điệp già. Có người ở một bên khóc, một bên hoảng sợ nhắc nhở những người khác. Nhưng còn chưa có nói xong, hắn mang theo biểu tình thương tâm chết tại chỗ. Giờ phút này có linh dị đang tập kích đến gần sát đồng tiếng. Trên mặt đất xuất hiện một cái bóng. Đó là một thân ảnh lệ quỷ kinh khủng. Trên mặt đất, thân ảnh lệ quỷ cùng với cái bóng của đồng tiếng quấn quýt lấy nhau, đồng thời đang xé nát cái bóng của đồng tiếng. Rất nhanh, đồng tiếng sắc mặt đột biến. Cô ta cảm thấy da của mình đang xuất hiện vết xé rách đau đớn, đang dần rạn nứt cùng chảy máu, làm cho người ta cảm thấy bất an là tiếng khóc của cô ta không cách nào can thiệp vào con quỷ đang ở trên mặt đất. Nó giết chết cái bóng của mình. Để cái bóng biến mất, có thể tránh cho bị quỷ tập kích. Hùng Văn Văn giờ phút này lớn tiếng nhắc nhở nói. Câu nói này tương đương với nói ra quy luật giết người của lệ quỷ. Tôi giúp cô. Hoàng Tử Nhã giờ phút này đã đi tới bên cạnh đồng tiếng. Mái tóc đen dài, nồng đậm buông xuống, khoác ở trên người của đồng tiếng, che khuất thân thể của cô ta, chặn cái bóng ở dưới chân. Trên mặt đất nổi lên thân ảnh của lệ quỷ bồi hồi ở bên cạnh đồng tiếng. Xung quanh bao bọc lấy tóc đen dày đặc, quỷ muốn tiếp tục tập kích, lại từng chút gỡ tóc xuống. Hoàng Tử Nhã lập tức liền cảm thấy tóc ở sau lưng của mình đang bị gỡ ra, nhưng cô ta còn khống chế một con quỷ khác. Sau một khắc, một thân ảnh lệ quỷ mơ hồ đứng ở phía sau lưng cô ta, cánh tay khô gầy thon dài đem Hoàng Tử Nhã cùng với đồng tiếng cùng một chỗ ôm lấy. Đây là quỷ ôm người. Hoàng Tử Nhã khống chế lệ quỷ, có thể đem người sống ghìm cho chết đi, cũng có thể ôm lấy chính mình, hình thành lệ quỷ bảo hộ, ngăn cản linh dị khác tổn thương. Lập tức, cảm giác tóc bị gỡ xuống đã ngừng lại, tập kích cũng không còn có hiệu quả nữa, bị Hoàng Tử Nhã cản lại. Mặt quỷ đang khóc, thanh âm quanh quẩn. Thằng nhóc con, cậu ngại mình chết còn đủ nhanh hay sao? Một nam tử âm tàn gầm nhẹ nói. Hùng văn văn này ngăn cản mình giết chết đồng tiếng. Sau một khắc, cái bóng lại quỷ dị xuất hiện ở trên mặt đất bên cạnh Hùng văn văn. Lệ quỷ và dư đồng thiến bây giờ ngược lại, hướng tới Hùng văn văn. Mẹ nó, ức hiếp gấu cha tôi hay sao? Hùng văn văn giật nảy mình, vội vã cầm ra một cái ống trúc, rút ra một lá thăm xinh. Trên lá thăm trúc viết một chữ vặn vẹo. Lúc này trên mặt đất nổi lên cái bóng bên cạnh Hùng văn văn, nhưng lại nhanh chóng biến mất, giống như là bị ảnh hưởng. Cái bóng bị che đậy, không cách nào hiện ra. Mẹ nó! Nam tử âm tàng lúc này tức giận muốn giết người. Không hề nghi ngờ, trong tay của Hùng Văn Văn là một kiện vật phẩm linh dị, có thể bảo vệ mình không bị linh dị khác tổn thương. Cậu nhanh chút chết đi, đây đã là tiếng khóc đợt thứ 5 của đồng thiến rồi. Hùng Văn Văn còn đang giễu cợt dựng lên một ngón giữa. Hồi âm từ bên trong cổ trạch quanh quẩn trở về, phối hợp với tiếng khóc từ mặt quỷ đồng thiến đang phát ra, tạo thành tiếng khóc lần thứ 5 điệp già. Lần này tiếng khóc giống như đến một giới hạn nào đó. Nhảy mắt, có một người ở bên cạnh chảy nước mắt, một bên ngã xuống đất. Một người, hai người, ba người, bốn người, tổng cộng bốn người quỷ nhân nháy mắt bị mất mạng. Nam tử âm tàng cũng ở trong đó, hắn khóc rơi lệ ngã xuống mà chết. Nhưng tại một chỗ không đáng chú ý, hai người quỷ nhân lại đang liều mạng muốn phá tan một cánh cửa phòng cũ nát. Vừa rồi lúc giao thủ, bọn hắn đã để ý đến người quỷ nhân mới gọi là Lý Dương. Hai đối với một, không có lý do nào sẽ thua. Quả nhiên Lý Dương chạy trốn, trốn vào một căn phòng nhỏ không đáng chú ý. Sau đó cửa gỗ đóng lại, rốt cuộc không mở ra được. Rõ ràng là tấm phản gỗ bị tróc ra, một cánh cửa gỗ tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng lúc này vô luận làm sao đẩy cũng một chút phản ứng đều không có, mà lực lượng linh dị cũng ảnh hưởng không đi vào bên trong được. Một cánh cửa yếu ớt dường như ngăn cách hết thảy. Còn tưởng rằng là một người mới có thể ức hiếp, không có nghĩ tới tên này trâu như thế, trốn vào liền không có đi ra ngoài. Tình huống ở bên trong đại sảnh hình như là không có thích hợp. Chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, xác nhận một chút tình huống. Nếu như tình huống không đúng, liền rút lui. Một người đứng chắn tại cửa ra vào, thân sắc bất an nói. Người của nhân giao thủ đều là thảm liệt. Bọn hắn đuổi theo Lý Dương cũng là không muốn cuốn vào bên trong hỗn chiến, miễn cho chết bởi linh dị không biết. Nói có đạo lý. Một người khác cũng đồng ý. Bọn hắn không muốn ở chỗ này cùng Lý Dương hào tổn. Thế nhưng khi bọn hắn vừa định chuẩn bị rời đi, cánh cửa gỗ phế phẩm kia lại két một tiếng mở ra. Bên trong u ám một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ đứng ở nơi đó. Hả? Một người lập tức cảnh giác, nhưng sau đó thần sắc của hắn liền kinh hoảng. Một cổ lực lượng mạnh mẽ lôi kéo từ bên trong cửa truyền đến. Đáng chết, Lý Dương này, hắn không chỉ khống chế một con quỷ. Sau khi kịp phản ứng, hắn muốn chống cự, thế nhưng lại đã chậm. Người này nháy mắt bị hút vào bên trong cửa lớn. Ầm! Cửa gỗ cũ nát kia đóng lại, bên trong yên tĩnh một mảnh. Mở cửa ra cho tôi. Một người khác muốn cứu viện, kết quả đụng vào cánh cửa, nhưng như cũ không có cách nào rung chuyển cánh cửa gỗ lùng lầy sắp đổ này. Liên tiếp đụng vào mấy lần, cùng kết quả trước đó giống nhau, không cách nào xông vào cứu ra bằng hữu của mình. Thế nhưng còn không có đợi hắn cố gắng đi mở cửa thêm mấy lần nữa, thì tiếng khóc quỷ dị lại vang lên. Tiếng khóc này trước đó vẫn tồn tại, chỉ là không có cảm giác gì, dường như ảnh hưởng không có lớn. Thế nhưng lần này lại rất không thích hợp. Người này khóe mắt đang rơi lệ, trên mặt cũng lộ ra một bộ dáng thương tâm. Mình tại sao lại có thể như vậy chứ? Tiếng khóc này. Hắn đưa tay sờ sờ nước mắt của mình, sau đó biểu tình của hắn cứng đờ, không có động tĩnh gì nữa. Két. Cửa phòng cũ nát lần nữa mở ra, đụng vào trên người của người này, làm cho hắn ta ngã xuống trên mặt đất, đã là một bộ thi thể cứng ngắc. Trong phòng, thân ảnh của Lý Dương xuất hiện, mà vừa rồi người bị kéo vào bên trong cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó hắn biến sắc, lần nữa tránh vào bên trong phòng, đóng cửa lại. Tiếng khóc này đã là đợt thứ 6, người của Nhân khống chế hai con quỷ không thể đỡ nổi, đã có thể xử lý cơ hồ tất cả người của Nhân cấp bậc đội trưởng trở xuống. Tiếng khóc đợt thứ 6 quanh quẩn tại bên trong cổ trạch đã trở thành đầu nguồn kinh khủng. Không có người có thể ở bên trong tiếng khóc này có thể sống sót. Ngay cả Dương Giang cũng đều cảm thấy mấy phần kinh dị. May mà hắn hiện tại đã trở thành dị loại. Loại quy luật giết người này không có cách nào nhắm vào mình. Bằng không, nơi này tất cả người của Nhân đều có thể sẽ bị Tòng Thiến xử lý. Nhanh ngừng lại đi, đã đủ rồi, quá là nguy hiểm. Tôi cảm giác đã bị ảnh hưởng. Phùng Toàn giãy giụa từ bên trong đống đất mộ đi ra. Nhưng hắn đi ra, sau khi đi ra thì đống đất mộ vẫn còn ở đó. Bên trong chôn một người. Một người gọi là Vạn Đồng, có danh hiệu là quỷ động người. Đồng Thiến dùng tiếng cười cân bằng xung quanh. Lúc này mới không có để đồng đội gặp tập kích. Nếu không, Phùng Toàn cũng được, Hoàng Tử Nhã cũng tốt, đều phải toi mạng. Hùng Văn Văn không có chịu ảnh hưởng. Hắn rút ra được lá thâm sinh, trong vòng 10 phút sẽ không bị lực lượng linh dị giết chết. Lúc này khiến hắn yên tâm thoải mái đứng ở bên trong đại sảnh, không hề sợ hãi. Chết sạch rồi sao? Tiếng khóc của Đồng Thiến ngừng lại. Cô ta nhìn thoáng qua trong đại sảnh, từng cổ thi thể ngã trái ngã phải. Dường như trừ mấy người bọn hắn thì đã không có người xa lạ nào còn đứng ở đây. Xem ra cùng trong dự báo không khác nhau lắm. Dương Giang giờ phút này mang theo một cổ thi thể, nhanh chân đi trở về. Trong tay của hắn cầm cây trường thương, phía dưới còn đang ghim một con lệ quỷ. Nguyên rủa của đồng hồ quả lắc cũng không gì hơn cái này. Mặc dù hoàn toàn chính xác lộ nguyễn một chút, thế nhưng người ở bên ngoài có thể xử lý người ở phạm vi bên trong. Phùng Toàn gật đầu nói. Hùng Văn Văn nói, đây đều là công lao của gấu trà. Không có tôi dự báo, Đồng Tiến đã chết. Ngay sau đó tôi cũng sẽ lại chết. Lại tên gia hỏa tóc bạc kia, nếu như trước giết một người trong chúng ta sẽ bị mất ba người. Kết cục lại sẽ là một cái khác. Bị đoàn diệt thật đúng là có khả năng. Những người kia còn thật là biết chọn địa phương, nơi này không dùng được quỷ vực. Phùng Toàn có chút bị hạn chế, rất khó chịu. Dương Gia ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu bên trong cổ trạch. Không phải là không dùng được, mà là bị can thiệp. Loại can thiệp này rất kỳ quái, không phải là áp chế, cũng không phải là ảnh hưởng, mà là quỷ vực không cách nào ảnh hưởng đến một ít địa phương trong tòa cổ trạch này. Bất quá, Hùng Văn Văn nói đúng. Nếu như không phải là dự báo, hao tổn ba người, kết quả hoàn toàn chính xác là sẽ không giống nhau. Nhưng lời này cũng không đúng hoàn toàn, bởi vì Dương Gian còn có giữ lại, hắn cũng không có dùng hết toàn lực. Bất quá, cuối cùng là thắng. Hoàng Tử Nhã giờ phút này có chút nhẹ nhàng thở ra. Quá trình mặc dù nhìn qua là nhẹ nhõm, nhưng mạo hiểm trong đó, mình có thể cảm nhận được. Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn muốn nói cái gì? Nhưng vào lúc này, ở một chỗ sâu bên trong cổ trạch lại truyền đến một tiếng chuông. Đây là thanh âm của đồng hồ quả lắc. Dường như đến một khoảng thời gian, đồng hồ quả lắc sẽ báo giờ. Không thích hợp. Tiếng chuông vang lên, Dương Gian liền cảm thấy có chút cảm giác không nói được. Là không có thích hợp, các cậu nhìn xem, những thi thể của những người quỷ nhân kia đang biến mất. Bất chợt, Hoàng Tử Nhã chỉ vào cổ thi thể với khuôn mặt khóc, cách đó không xa bất an nói. Đúng thế, bên trong đại sảnh u tĩnh, từng cổ thi thể người của Nhân vừa mới bị bọn hắn giết chết đang biến mất. Cùng quỷ trong thân thể bọn họ đều cùng một chỗ biến mất theo. Dường như bị linh dị đáng sợ nào đó xóa đi. Đây không có khả năng, xem như tiếng chuông có thể ảnh hưởng đến thi thể, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến quỷ được mới đúng. Phùng Toàn suy đoán là tiếng chuông có vấn đề, nhưng hắn không tin quỷ cũng sẽ bị tiếng chuông ảnh hưởng. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn dường như nghĩ đến cái gì đó, vội vã từ trong túi lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi. Đó là trước đó Vương Sắc Linh đưa cho mình cái đồng hồ bỏ túi này. Hắn có nói qua, thời gian trên cái đồng hồ bỏ túi này cùng với thời gian bên trong tòa cổ trạch là giống nhau. Mà hiện tại, phía trên đồng hồ bỏ túi này đang biểu hiện ra là 6 giờ đúng. Nhưng hiện tại, theo tiếng chuông vang lên, trên đồng hồ bỏ túi này, thời gian đang nhanh chóng lùi lại. 5 giờ 50. 5 giờ 40, 5 giờ 35. Đồng, đồng, đồng. Đồng hồ quả lắc âm thanh vang lên. 5 giờ 30 phút, thời gian ngừng lại. Và lúc này đám người Dương Gian còn đang ở phía bên ngoài tòa cổ trạch, đang đi ở trên đường phố, cũng chưa có tiến vào tòa cổ trạch này. Cậu là Dương Gian? Bất chợt, chỗ sâu bên trong cổ trạch có mấy người đang đi tới đại sảnh. Trong đó có một người đẩy xe lăn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy người bên cạnh cũng đều rất quen thuộc, đều là người của Nhân trước kia bị giết chết. Nói đùa cái gì vậy chứ? Dương Gian giờ khắc này sắc mặt hơi khó coi. Thời gian trên đồng hồ bỏ túi đang là 5 giờ 30 phút, nhưng trên thực tế thời gian đã là 6 giờ đúng. Nửa giờ bị đồng hồ quả lắc xóa đi, giống như là về lại nửa giờ trước đó. Khởi động lại sao? Phùng Toàn giờ khắc này cũng nghiến răng nghiến lợi, thân sắc có chút dữ tợn. Chuyện này sao có thể chứ? Hoàng Tử Nhã cùng với Đồng Thiến cũng đều kinh trụ. Người vừa mới giết chết, bây giờ lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt đám người bọn họ. Chuyện này sao có thể không khiếp sợ cho được? Hùng Văn Văn nhìn không được mắng lên. Trời xấu, bà hắn trời xấu. Bà hắn sao có thể chơi như vậy được chứ? Đây không phải là ức hiếp người hay sao? Tôi mặc dù cũng thích chơi, nhưng cũng không có chơi như vậy. Dương Giang, chúng ta đi về nhà thôi. Không cần cùng với những người vô lại này cùng nhau chơi đùa. Nhìn thấy những người vừa mới chết đi kia lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt, đám người Dương Gian đều lập tức ý thức được tiếng chuông vừa rồi vang lên kia là có chuyện gì xảy ra. Đây là khởi động lại. Tiếng chuông chính là tín hiệu. Tòa cổ trạch đều tiến hành một lần khởi động lại, về lại nửa giờ trước đó. Nửa giờ trước đó, người của Nhân ở đây đều còn sống, đều không có chết đi. Cho nên, những người bị đám người Dương Gian xử lý lần nữa sống lại. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Loại khởi động này làm cho người cùng với quỷ cùng một chỗ bị ảnh hưởng. Nếu như vừa rồi tiếng chuồng thật là khởi động lại, như vậy vì cái gì chúng ta không có cùng khởi động lại chứ? Phùng Toàn hỏi ra một vấn đề. Ánh mắt của Dương Gian bình tĩnh nói. Hẳn là nguyên rủa của đồng hồ quả lắc. Bọn hắn đều có một điểm chung, đó chính là đều gặp nguyên rủa của đồng hồ quả lắc. Cho nên khi đồng hồ quả lắc trong tòa cổ trạch này khởi động lại, thì bọn hắn cũng sẽ theo đó khởi động lại. Nhưng nhìn bộ dạng này thì dường như ký ức bị mất đi. Loại khởi động này là vô cùng hoàn toàn. Mặc dù là sống lại, nhưng không có cách nào đem ký ức ban đầu mang trở về. Cùng với phục sinh của gương quỷ là tương tự nhau. Nói như vậy, thứ này cũng ngang với việc khởi động lại sao? Có thể sống lại lần nữa? Đồng Thiến nhíu mày. Nói như vậy chúng ta không phải lại phải giết bọn họ thêm một lần sao? Nếu lại giết một lần nhưng lại lần nữa khởi động lại thì phải làm sao xử lý? Nếu tiếp tục như vậy sẽ hao tổn không ngừng. Người khác mượn nhờ nguyên rủa của đồng hồ quả lắc khởi động. Nếu như bản thân mình không khởi động lại, giết 10 lần thì lại như thế nào chứ? Chỉ cần thua một lần thì sẽ thua vĩnh viễn. Khởi động lại không có khả năng không có thiếu hụt. Ít ra con quỷ này cũng không có cùng theo khởi động lại. Dùng dàn cúi đầu nhìn cây trường thương ở trong tay. Phía dưới vẫn còn đang ghi một cổ thi thể không có nhúc nhích. Đây là một con lệ quỷ. Trước đó, con lệ quỷ này ôm lấy chân của mình, để cho mình không có cách nào động đậy. Cấp bậc khủng bố cũng không có thấp. Nhưng theo tiếng chuông khởi động lại, con quỷ này lại không có cùng theo biến mất. Điều này nói rõ dưới áp chế của đinh đóng quan tài, đồng hồ quả lắc khởi động lại không thể ảnh hưởng đến lực lượng linh dị, cho nên con quỷ này cũng không có cùng theo khởi động lại. Đã khởi động lại thất bại, như vậy nữ ngụ quỷ nhân gọi là Lưu Nguyệt sẽ không có khả năng sống lại. Dường như là để chứng thực phỏng đoán của mình, lục tục có người quỷ nhân từ chỗ sâu trong cổ trạch đi tới, nhưng thủy chung không có nhìn thấy nữ ngụ quỷ nhân kia. Quả nhiên suy đoán chính xác. Trừ điều này ra, Dương Gian nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ bỏ túi ở trong tay. 5 giờ rưỡi, hiện tại là 5 giờ 31 phút. Bên trong cổ trạch lúc này lại khôi phục bình thường. Nơi này khởi động lại thời gian cực hạn là nửa giờ hay sao? 6 giờ đúng, tiếng chuông sẽ vang lên, khởi động lại sẽ bị phát động. Mà phạm vi chỉ ở bên trong cổ trạch, rời khỏi nơi này hẳn là sẽ vô dụng. Nói cách khác, muốn giết chết những người này, đồng thời tránh đi khởi động lại, có 2 phương pháp. Đầu tiên là ở bên ngoài cổ trạch giết chết bọn hắn. Thứ hai, nhất định là phải động thủ ở nửa giờ trước. Nếu như mình tại trước 5 giờ rưỡi giết chết những người này, cho dù là 6 giờ, khởi động lại cũng chỉ là khởi động lại đến 5 giờ rưỡi. Trước 5 giờ rưỡi, người chết sẽ không bị khởi động lại mà sống tiếp. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe. Hắn kết hợp với sự tình vừa rồi trải qua, suy đoán ra một ít quy luật. Vận khí của hắn thật không có tốt. Lúc trước, hắn vào lúc 5 giờ 40 phút thì giết chết những người này. cho nên khi 6 giờ tiếng chuông vang lên, Cổ Trạch về lại lúc 5 giờ rưỡi, thuận tiện đem những người quỷ nhân bên trong Cổ Trạch bị giết chết, cơ hồ toàn bộ đều cứu trở về. Trừ người quỷ nhân gọi là Lưu Nguyệt, cô ta khởi động lại thất bại, là bởi vì con quỷ mà bản thân khống chế bị Dương Gian đóng tại trên mặt đất. Mà lúc hắn phân tích tình huống, những người quỷ nhân kia đã lần nữa sống lại, nhìn chằm chằm Dương Gian, lại là kinh nghi bất định. Không có sai, là đội ngũ của Dương Gian, đáng chết. Hắn lúc nào lại tới nơi đây? Trước đó làm sao không hề có một chút tin tức nào thu được chứ? Người bên ngoài đang làm cái gì vậy? Chuyện trọng yếu như vậy đều không có thông tri. Trước xem tình huống một chút, rồi lại nói sau. Đám người Dương Gian dường như không có dự định động thủ. Hỏi một chút Liễu Bạch Mục xem, chúng ta nên xử lý như thế nào? Là đánh hay là không đánh đây? Lưu Nguyệt hình như là mất tích. Cô ta đi đâu vậy chứ? Vừa rồi còn ở nơi này mà. Hiện tại người đã không thấy tầm hơi đâu, là chạy trốn sao? Các thanh âm nghị luận truyền đến, càng ngày càng nhiều người của nhân từ chỗ sâu trong cổ trạch vội vàng chạy tới. Tất cả đi yên lặng hết đi. Trầm giọng hét một tiếng, một nam tử trẻ tuổi tóc trắng phơ trầm mặc từ tầng 3 nhảy xuống, sau đó vững vàng rơi tại trên mặt đất. Liễu Bạch Mục. Sự xuất hiện của hắn để tràn diện có chút hỗn loạn, lập tức lắng xuống. Hiển nhiên, ở đây Liễu Bạch Mục là đội trưởng, chỉ huy những người này. Dương Gian, cậu không nên tới nơi này. Liễu Bạch Mục nhìn chằm chằm vào Dương Gian, mang theo mấy phần ngữ khí cảnh cáo, trầm giọng nói. Dương Gian hơi khẽ ngước đầu lên, nhìn hắn chằm chằm một chút. Liễu Bạch Mục, lời này cậu đã nói qua một lần, không cần thiết lại nói lại một lần nữa. Hả? Liễu Bạch Mục nghe được câu này thì con người đột nhiên co rụt lại. Hắn là người thông minh, lập tức liền từ trong lời nói của Dương Gian lấy được hai tin tức mang tính then chốt. Thứ nhất, Dương Gian biết tên của mình. Thứ hai, mình đã nói qua câu này. Thế nhưng đây rõ ràng là lần thứ nhất mình cùng với Dương Gian chính thức gặp mặt mới đúng. Dương Gian không có khả năng nhận biết mình, mình cũng không có khả năng nói qua câu nói này. Chẳng lẽ là... Liễu Bạch Mục lập tức nở nụ cười, trong tiếng cười khoáng mang theo mấy phần hàn ý. Tôi hiểu được rồi, nửa giờ trước đó chúng ta đã giao thủ qua. Cổ trạch này lại khởi động lại, chúng ta là khởi động lại sau khi sống lại. Khó trách Lưu Nguyệt biến mất. Cô ta bị đinh đóng hòa tài đinh trụ, không có cách nào khởi động lại, cho nên cô ta chết rồi. Dương Giang, thật không nghĩ tới, cậu vậy mà thắng chúng tôi. Nói đến đây, hắn nhìn không được cắn răng, mang theo mấy phần sâm nghiêm. Thế nhưng, mấy người các cậu bằng vào cái gì có thể thắng chúng tôi chứ? Liễu Bạch Mục lúc sau rống lên, nhưng lời nói quán lại để cho những người khác hoàn toàn kinh trụ. Nói được cái gì vậy chứ? Chúng ta đã cùng Dương Gian giao thủ qua một lần, còn thua sao? Cổ trạch khởi động lại bị phát động rồi. Liễu Bạch Mục phân tích không có sai. Lưu Nguyệt mất tích, nhưng quỷ của cô ta vẫn còn. Hiện tại đang bị Dương Gian đóng đinh tại dưới chân. Mà tiểu đội của Dương Gian cũng dường như ít người hơn. Người quỷ nhân mới gọi là Lý Dương không có ở đây. Hắn hẳn là chết rồi, chết tại lần trước trong lúc giao thủ. Nam tử ngồi trên xe lăn tỉnh táo nói. Tư liệu 7 người trong tiểu đội của Dương Gian, mọi người đều đã xem qua. Giờ phút này Lý Dương không có ở đây, lập tức bị chú ý đến. Bất quá Lý Dương cũng không có chết, chỉ là tạm thời thoát ly mà thôi. Dương Gian, nửa giờ trước, cậu thắng chúng tôi sao? Thắng nhiều người như vậy? Liễu Bạch một lần nữa hỏi. Hắn không tin kết quả này. Hắn có lòng tin đoàn diệt đội ngũ của Dương Gian. Không thể tin được đám người bọn hắn sẽ bị đoàn diệt, mà đối phương chỉ là bị mất đi một người mới là Lý Dương mà thôi. Những người khác, thậm chí lông tóc cũng đều không tổn hào gì. Đáp án đã rất rõ ràng, không phải sao? Các người thua là bị tôi giết sạch. Nếu như không phải do khởi động lại, hiện tại các người đã là những cổ thi thể nằm ở trên đất. Mà tình huống của các người tôi cũng không có nhiều quan tâm đâu. Xem như một lần nữa, kết quả cũng giống như nhau mà thôi. Các người bất quá là chết nhiều thêm một lần. Dương Gian ngữ khí bằng lãnh. Liễu Bạch Mục hiếp mắt nhìn chòng chọc vào Dương Gian. Hắn suy đoán, nửa giờ trước đó chính mình hẳn là động thủ trước xử lý đối phó với Lý Dương. Sau đó bản thân mình bị Dương Gian sử dụng đinh đóng hoang tài đánh bại. Nếu không, sẽ không có khả năng thua nhanh như thế. Những người khác hẳn là không có năng lực để chống đỡ tập kích của tiểu đội Dương Gian. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức kinh hoảng bất an. Dù sao mặc cho ai biết mình nửa giờ trước đó đã bị giết chết một lần, đều không thể trấn định được. Còn chưa giao thủ, trong lòng mỗi người đều đã đánh trống lui quân. Cùng tiểu đội dân gian chém giết, thật không có sáng suốt. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Thật khởi động lại kết quả nửa giờ trước đó sẽ là không gạt người. Đánh bất quá chỉ là đánh không có lại, một lần nữa cũng giống như vậy, thậm chí thắng xác suất sẽ càng nhỏ hơn. Bởi vì dân gian đã biết được thực lực cùng với năng lực của những người này, mà mình bị mất đi nửa giờ ký ức, đối với đối phương còn hoàn toàn không biết gì cả. Khởi động lại một lần thì cậu liền thiếu đi một đồng đội. Một lần nữa, cậu sẽ hơn một người nữa. Xem như cậu thắng thì đại giới này cậu cũng không chịu đựng nổi. Cậu gánh vác được lần thứ mấy chúng tôi khởi động lại chứ? Liễu Bạch Mục trầm giọng, dường như muốn liều một phen. Dương Giang hơi hơi giơ tay lên, cây trường thương hướng trên mặt đất gõ xuống. Một âm thanh trầm muộn và đập quanh quẩn tại bên trong cổ trạch u tĩnh này. Đợt tiếp theo khởi động lại, vô luận những người khác có tiếp tục sống hay là không, nhưng là cậu, tôi dám khẳng định nhất định sẽ là biến mất. Dương Giang giống như là nói ra một sự thật tàn nhẫn. Liễu Bạch Mục mí mắt bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhìn cây trường thương màu vàng kim ở trong tay Dương Giang, trong lòng lại không nghi ngờ Dương Giang thật có thể làm được điều này. Bởi vì Lương Nguyệt đã chết, cô ta khởi động lại thất bại, không cách nào phục sinh. Nếu như lần sau cái đinh đóng hoàng tài kia đóng đinh chính là mình, thì bản thân mình cũng sẽ có kết cục này. Nghĩ tới đây, hắn nhìn không được nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng có chút dãy dụa. Giờ khắc này, Liễu Bạch Mục lại không có lực lượng nào để đối kháng. Trước đó, tự tin không còn sót lại chút gì. Trong lúc nhất thời, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Trước đó, hắn hoàn toàn chắc chắn sẽ đoàn diệt tiểu đội của Dương Giang. Thế nhưng sau khi khởi động lại một lần, sự thật đã nói cho hắn ta biết, loại tự tin này là mù quáng. Hiện thực là đám người bọn họ bị đoàn diệt. Nhưng hắn lại không có ký ức thảm bại trước đó. Trong lòng vẫn là có mấy phần không thực sự tin tưởng. Mình một lần nữa, cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không có thua. Dương Giang giờ phút này không có vội vã động thủ. Đó là bởi vì hiện tại mới là 5 giờ 40, còn ở trong phạm vi đến 6 giờ đúng mới khởi động lại. Vạn nhất đến 6 giờ, đồng hồ quả lắc lại khởi động lại, vậy chính là phí công đi giết chết những người này. Tốt nhất là kéo dài qua thời gian 6 giờ đúng. Thế nhưng 20 phút đứng ở chỗ này hiển nhiên là cách làm phi thường ngu xuẩn, bởi vì đối phương tất nhiên sẽ kịp phản ứng, thậm chí đoán được mục đích của mình. Dần dần, chúng ta đã đánh qua một trận, song phương đều có hào tổn. Có lẽ chúng ta hẳn là nên đổi qua một phương thức giải quyết khác. Nếu tiếp tục đấu, đối với mọi người đều không có chỗ tốt. Cậu sẽ chết mất đồng đội, chúng tôi sẽ trả giá đắt. Dù sao chúng ta vốn không quen biết, chưa từng gặp mặt. Nghiêm túc mà nói thì không oán không cừu, thậm chí không có xung đột lợi ích. Cho nên, cậu nói ra điều kiện của cậu, mọi người liền dừng ở đây, thế nào? Liễu Bạch Mục thần sắc biến hóa bất định, cuối cùng hắn làm ra một chút thỏa hiệp cùng với nhượng bộ, lựa chọn hòa đàm. Hắn không dám đánh cược đợt tiếp theo khởi động lại mình còn có thể tiếp tục sống sót hay không. Đã chết một lần, thua một lần, trong lòng đã sinh ra ý sợ hãi. Hết tập 232. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.